Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 64, Alice Luisov Nava. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 201 tại thời kỳ hiện đại, ngoại trừ 6 vị thí thần giả sừng sững trên y bầu trời không màng thế gian, thế giới ma thuật cũng có những tầng lớp thống trị khác của riêng mình tại châu Á. Ngũ Ngục Thánh Giáo cùng ủy ban biên soạn lịch sử phân chia lãnh địa quản lý các âm dương sư, võ sư cùng phương sĩ. Sau khi ma thuật vương thực hiện hành động vĩ đại thành lập đại kết giới, bao phủ cả thế giới, âm dương hiệp hội cũng được hưởng một phần thành quả của hắn. Danh tiếng tăng cao thêm danh hiệu của võ thuật vương và phu nhân Aisa khiến tổ chức này phát triển mạnh, đủ nguồn lực từ tài chính đến nhân sự từ khắp thế giới được đổ vào quốc gia mặt trời mọc. Vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Nhật Bản lắc mình biến hóa từ một quốc gia xã hội phong kiến nghèo nàn cô lập trở thành một quốc gia công nghiệp hóa, vận dụng cùng phát triển một cách nhuần nhuyễn những phát minh khoa học mới nhất của xã hội phương Tây. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ Minh Trì, Meiji, mà vào đầu thời kỳ Minh Trị âm dương hiệp hội dùng bạo lực đẫm máu dẹp yên một hồi nội loạn, sau đó tái cơ cấu trở thành ủy ban biên soạn lịch sử, với ba gia tộc đứng đầu là Kuhausuka, Sayanomiya và Renzu. Nếu như nói ở châu Á là lãnh địa của Ngũ Ngục Thánh Giáo cùng ủy ban biên soạn lịch sử History Compilation Committee, thì ở châu Âu lại do rất nhiều tổ chức ma thuật nhỏ lẻ lãnh đạo. Tại Italy, 7 tổ chức ma thuật tạo thành liên minh thất tỉ muội. Seven Sister, thống trị, nhận lệnh của kiếm chi vương Salvatore Doni, thí thần giả mới lên ngôi thời gian gần nhất, tại quần đảo Anh, hiền nhân nghị hội, Greenwich Assembly, hay còn gọi là Witnessmas được thành lập bởi các chuyên gia đứng đầu trong các lĩnh vực liên quan đến ma thuật phương Tây. Đa số bọn hắn đều là quý tộc hoặc các nhân viên cầm quyền lớn, nhưng các thành viên không phân cấp bậc cao thấp. Bọn hắn giống như là một câu lạc bộ vô cùng cao cấp trong lúc cười nói liền quyết định vận mệnh ma thuật của cả quốc gia. Đương nhiên, với trường hợp không có vương, nhưng đồng thời tại quần đảo Anh cũng có những kẻ không thích vận mệnh của mình bị một đám người quý tộc quyết định. Bọn hắn chấp nhận bất kỳ thành viên nào biết về thế giới thần bí, biết về dị thần. Bọn hắn chấp nhận cả kẻ phạm tội, kẻ lừa đảo, tất cả chỉ để trả thù đám người tự cho là cao quý kia. Bọn hắn là Royal Arsenal, với người lãnh đạo là thí thần giả, hoàng tử đen Alex. Ở châu Mỹ xa xôi, tổ chức khủng bố, vua ruồi, King of Fly, đối đầu cùng tổ chức chính phủ SSI, Sorcerer's Sacrilegious Investigation, đồng thời cũng có tin đồn về một vị siêu anh hùng John Pluto Smith xuất hiện ở Los Angeles. Đó chính là bố cục của thế giới ma thuật hiện đại. Alice Luisov Nava là một vị công chúa. Đương nhiên thiếu nữ tóc vàng với vẻ đẹp kinh diễm không phải là có dòng máu của hoàng gia. Nàng có dòng máu của quý tộc vì cha nàng là công tước Gododan của Nava, nhưng nàng không phải là hoàng tộc. Từ khi thiếu nữ Alice sinh ra, nàng đã được trời ban cho một thiên phú ma thuật khủng K.S. Iotape. Dòng máu của thần tổ từ các đời trước trong người nàng thức tỉnh, mang cho thiếu nữ tư chất đỉnh cao của cả ma nữ. Wick và công chúa vô nữ. Hime, Miko, trong thế giới ma thuật này, điều đó không chỉ là một bằng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thiên phú khủng K.S. Iotape của mình, Alice Lewis chỉ mất hơn 10 năm để đạt đến trình độ cao nhất của ma nữ, đồng thời trở thành một trong những công chúa vô nữ cực kỳ hiếm hoi với khả năng cảm ứng tinh thần của người khác, thậm chí nàng còn trở thành nghị trưởng trẻ tuổi nhất của hiền nhân nghị hội, sau khi từ chức lại giữ vị trí cố vấn đặc biệt và được bọn hắn mời làm người phát ngôn của mình. Vì vậy, nàng giành được kính xưng công chúa Alice Lewis của Nava. Ngày hôm nay, nàng vẫn phát huy truyền thống quý tộc tốt đẹp của mình. Uống trà chiều, công chúa Alice nhìn qua có vẻ hơn 20 tuổi, mái tóc vàng óng ánh dài đến hông. Thiếu nữ có vóc người thon thả mà đẹp đẽ, dung nhan thanh tú tỏa ra vẻ quý khí hơn người. Động tác của Alice yêu nhã, vườn hoa đủ màu sắc xung quanh dường như chỉ là tô điểm cho vẻ đẹp của nàng. Thiếu nữ uống xong chén trà bạc hà, đặt chiếc cốc xuống đĩa sứ, không quay đầu lại mà nhẹ giọng hỏi. Patricia, thông báo đã được gửi đến các thành viên khác của hiền nhân nghị hội chưa? Joanne, quảng cáo, tất cả các thành viên đều đã nhận được thông báo, thậm chí là hoàng tử đen cũng đã được thông báo. Đằng sau nàng, một vị nữ hầu trong độ tuổi tầm hơn 30, gương mặt nghiêm túc cứng rắn, có vài nét giống như giáo viên ngập ngừng trả lời. Giọng nói của nàng nghe có vẻ kiêng kỵ điều gì. Chúng ta cũng đã liên hệ với giáo sư Joet của Đại học Samantha tại USA, cũng như là quản gia của vương, Andrea Rivera, cả hai người này đều là nhân vật vô cùng nổi tiếng. Tại USA, SSI cùng tổ chức khủng bố vua ruồi là hai thế lực lớn nhất của thế giới ma thuật, nhưng cả hai đều không có liên hệ trực tiếp đến thí thần giả John Pluto Smith. Chỉ có vị giáo sư đại học kiêm ma thuật sư Joe S. là người được xác nhận biết đến danh tính thật của thí thần giả, cũng như biết được cách liên lạc với hắn. Còn, quản gia của vương, Andrea Rivera là bạn thân của kiếm chi vương từ trước khi hắn lên ngôi, cũng đồng thời là người chịu trách nhiệm, quản lý, và khuyên bảo, hành động của vị vương này nên được toàn bộ châu Âu tôn trọng. Công chúa Alice Louise của Nava thở dài, chống tay lên ghế để đứng dậy. Thân hình của nàng nhu nhược dường như bị bệnh tật hành hại nhiều năm, khiến việc đứng lên đi lại cũng trở nên khó khăn. Nữ hầu kiêm gia sư Patricia đỡ nàng dậy, sau đó từ từ bước về phía phòng ngủ của vị công chúa bị vận mệnh nguyền rùa. Bộ quần áo lộng lẫy mà quý phái che chở thân thể của công chúa Alice khiến cho người khác khó mà có thể phát hiện được tình trạng thân thể của nàng, nhưng Patricia là người thường xuyên hỗ trợ công chúa Alice đi lại nên đương nhiên biết được nàng gầy yếu thế nào. Tính bí mật của hành động lần này như thế nào? Alice tựa nửa người vào Patricia, vất vả bước từng bước rồi thấp giọng hỏi. Rất an toàn, các thành viên của hiền nhân nghị hội đều có thể tin tưởng được giáo sư Joe S. cùng Andrea đều là những người có tấm lòng cao cả đáng để tin cậy. Vấn đề không phải là bọn hắn, mà là, vương, của bọn hắn, công chúa Alice thở dài. John Pluto Smith có thể nói là vị thí thần giả có tấm lòng chính trực thường trừng phạt các hành động ma thuật trái phép. Nhưng, kiếm chi vương, tính tình của Salvatore đại nhân thực ra cũng không khó để đoán, hắn vốn rất thích chiến đấu cùng náo nhiệt. Vậy nên ta mới phải lo lắng a. Đôi lông mày tinh xảo che y gương mặt của Alice nhíu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao địa điểm cũng là ở nơi đó, nếu không cẩn thận thì cả Ireland sẽ biến thành Zadar thứ hai. Zadar, thành phố cảng bị hầu tước vô ban hoàn toàn hủy diệt. Bước vào trong căn phòng lộng lẫy với các loại trang trí đắt tiền, chiếc giường rộng lớn với vải nhung thiên nga trắng cùng rèm phủ màu đỏ, Alice liền được Patricia đặt lên che y giường. Công chúa, ngài chắc chắn muốn làm vậy sao? Nếu bị vị võ hiệp vương kia phát hiện, nàng chắc chắn sẽ không thể tha thứ cho ngài. Hì hì, đến nước này rồi, lo xa làm gì đâu Patricia. Alice cười cợt nhưng trong nụ cười lại có cay đắng, giống như bông hoa sắp tàn lụi giữa mùa xuân. Sau đó, nàng gật đầu với vị gia sư của mình, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Chỉ sau đó vài giây, linh lực chê y người Alice hòa cùng với tinh thần lực khổng lồ tạo ra một Alice khác y hệt ở bên cạnh giường. Alice vẫy tay chào Patricia, sau đó biến mất trong không khí. London, khu ngoại ô Greenwich, đây là một địa danh nổi tiếng đối với cả thế giới bình thường lẫn thế giới ma thuật. Trong quá khứ, Đài Thiên Văn Hoàng gia Greenwich xác định mốc giờ GMT. Không bằng cách quan sát các thiên thể trong vũ trụ từ đó làm ra cột mốc giờ chính xác cho toàn thế giới. Chuyên, quảng cáo, còn đối với thế giới ma thuật nơi đây là trụ sở chính của hiền nhân nghị hội, nơi mà những chuyên gia có ảnh hưởng sâu rộng trong thế giới ma thuật thường xuyên họp mặt. Lúc này, xung quanh chiếc bàn tròn của căn phòng họp rộng màu trắng đã ngồi đầy người. Đa số các thành viên ngồi xung quanh bàn tròn là những thành viên cao cấp của hiền nhân nghị hội, nhưng bọn hắn đều kính trọng nhìn hai vị mặc trang phục khác hẳn bọn hắn. Thanh niên trong bộ đồ vest chuyên nghiệp, quần áo chỉnh tề với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Quản gia của vương, Andrea Rivera, ông già đeo kính có khí chất văn nhã của học giả. Giáo sư Joe S. của Đại học Samantha, USA. Dù được vây quanh bởi rất nhiều những người quyền quý trong cả thế giới thực và ma thuật nhưng hai vị này vẫn hoàn toàn không cho thấy gì là hốt hoảng. Bọn hắn cười nói, đưa đẩy xã giao một cách cực kỳ tự nhiên, thái độ vô cùng thân thiện. Điều này khiến các vị thành viên nơi đây, những người thỉnh thoảng lại phải xử lý vấn đề của hầu tước vô ban cùng phu nhân Aisa. Dù nàng đã mất tích khá lâu, cảm thấy xúc động muốn khóc, có thể giao tiếp, không bạo lực, không có tinh thần phản xã hội, có đủ kiến thức của người trưởng thành. Xin lỗi các vị vì đã đột nhiên mời các vị tham dự cuộc họp khẩn của hiền nhân nghị hội. Đột nhiên, có tiếng nói thanh thoát vang lên giữa căn phòng họp, khiến cả căn phòng yên tĩnh lại. Ta là Alice Louise của Nava, người phát ngôn của nghị hội, đồng thời cũng là người tổ chức cuộc họp ngày hôm nay. Chê y vị trí của nghị trưởng, công chúa Alice xuất hiện, hai tay chống chê y mặt bàn. Nàng gật đầu chào các thành viên của nghị hội cùng lão nghị trưởng hiện tại, sau đó lại nghiêng người chào Andrea cùng Joe S. Mà hiển nhiên là, quản gia của vương, cùng lão học giả cũng không hề kiêu ngạo, nghiêng người đáp lễ vị bạch công chúa nổi tiếng gần xa này. Joe S. mở miệng trước, bạch công chúa, liệu tin tức mà ngài nói tới có đáng tin cậy hay không? Việc này có thể gây ảnh hưởng quá lớn, ta cần phải xác nhận thông tin trước khi báo lại cho. Vương, ta cũng vậy, Andre gật đầu, đồng ý với lời nói của lão giáo sư. Tất cả các thành viên còn lại của nghị hội đều chỉ yên lặng lắng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn vốn đã biết thông tin này từ trước, ngày hôm nay xuất hiện ở cuộc họp chỉ là để xem xét phản ứng của hai vị có mối quan hệ mật thiết cùng. Vương, ta hoàn toàn có thể xác nhận tính chân thực của tình báo này. Alice nghiêm túc trả lời, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không giống như là thiếu nữ ôm yếu cần người hầu nâng đỡ. Hoàng tử đen Alex cũng đã xác nhận có số lượng lớn các vật phẩm ma thuật được vận chuyển đến Bắc Ireland, cũng như có giáo chúng của Ngũ Ngục Thánh Giáo cùng M Dương Sư xuất hiện tại nơi đó, nếu như ngay cả Hoàng tử đen cũng đã nói vậy, Andre liếc mắt nhìn lão giáo sư, cả hai đều nhận ra vẻ trầm trọng của vấn đề. Hoàng tử đen Alex là một vị thí thần giả hiếm hoi thích sử dụng trí tuệ hơn là chiến đấu, cũng như chủ động quản lý tổ chức ma thuật của mình. Alex J.E. thực tế cũng không hề chán ghét hiền nhân nghị hội, hắn chỉ đơn giản sử dụng sự căm ghét với nghị hội để làm cầu nối giữ lòng trung thành của các thành viên. Vì vậy, nếu như đã có được xác nhận từ hoàng tử đen, tính chính xác đã không cần phải tranh cãi. Công chúa Alice hít sâu, mái tóc dài màu vàng hơi rung động trong không khí, sau đó mở ra đôi mắt xanh lá cây của mình. Hai vị, lấy tư cách là người phát ngôn của hiền nhân nghị hội, ta xin thay mặt nghị hội kính nhờ hai vị trao đổi cùng Kiếm Chi Vương và John Pluto Smith đại nhân tìm cách ngăn cản Võ Hiệp Vương. Nếu như nàng thành công thực hiện triệu hoán dị thần, lần này có lẽ vài triệu con dân ở Ireland sẽ không có ai sống sót. Cách chương.